chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3452, chương 3363, thiếu tên tạp dịch. Các loại Vương Đại Đông cùng Thôi cẩn thận rời đi về sau. Hừ, Ngưu Đại sắc mặt biến lại biến, sau cùng chừng lớn Thôi người thọt liếc một chút, lạnh hừ một tiếng rời đi. Trung niên nhân vội vàng cười hì hì nhìn lấy Thôi người thọt nói. Thôi thúc, người bên kia còn thiếu thứ gì? Chất nhi cái này cho ngươi bổ sung. Thôi người thọt vội vàng thụ sủng nhược kinh khoát tay nói. Không cần không cần, ta bên kia cái gì cũng không thiếu. Người khác ào ào cực kỳ hâm mộ đi lên chúc mừng. Cùng lúc trước hoàn toàn là thứ hai sắc mặt. Thậm chí còn có người chủ động đi nâng hắn, đem hắn đưa đến phía trước. Thôi người thọt, nhìn thấu không điểm thấu, vẫn bọn họ dày vò. Bất quá, lòng hắn là thật hoan hỉ. Vương Đại Đông tốt thôi cẩn thận hai người được an bài đứng nhập một số người bên trong. Những người này đều là thanh niên, còn có mười mấy tuổi. Bọn họ mỗi cái không không ngẩng đầu lên ưỡn ngực, trên mặt cười hì hì. Nhìn thấy Vương Đại Đông tốt thôi cẩn thận lúc, sắc mặt nhất thời thì biến, trở mặt nhanh chóng, để Vương Đại Đông líu lưỡi. Hắn vụng trộm quan sát đến bọn họ những người này, đều đối thôi cẩn thận chỉ trò. Vương Đại Đông không khỏi nhíu mày, Mênh Mông Tiên Tông trưởng lão nói dứt lời về sau, liền để mọi người và nhà mình người cáo biệt. Châu lớn không biết nói cùng hắn nhi tử nói cái gì. Thỉnh thoảng chỉ Vương Đại Đông cùng thôi cẩn thận. Thôi cẩn thận không có chú ý, đỏ hồng mắt cùng ra ra hắn tạm biệt. Cẩn thận, đến bên kia nhất định muốn nghe trưởng bối lời nói. Thôi người thọt cau nhau, nhờ bẩn mắt trong hạt châu bị nước mắt phủ đầy. Vương Đại Đông gặp đều có chút không đành lòng. Lão nhân này đau thôi cẩn thận thật sự là đau đến thực chất bên trong. Không lâu sau đó, thôi cẩn thận cáo biệt xong, tự nhiên hướng ân nhân cứu mạng nói vài lời. Cái này thôi người thọt cũng không biết là trúng cái gì gió, hết lần này tới lần khác liền muốn Vương Đại Đông chiếu cố thật tốt thôi cẩn thận. Vương Đại Đông từ không gì không thể đáp ứng. Các loại một đám được chọn chúng người chuyển hợp lại cùng nhau. Một cái làn da ngăm đen người tiến đến Vương Đại Đông cùng thôi cẩn thận bên người. Sắc mặt lạnh lẽo nhẹ nói nói, đừng tưởng rằng được chọn chúng thì vạn sự thuận lợi. Ha ha, Vương Đại Đông nhíu mày. Cái này người vừa tới không phải là người nào, chính là Châu con trai trưởng Châu núi. Xem như tư chất thượng đẳng thiên tài. Thế nào, muốn động thủ? Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không sợ một cái siêu người cấp bậc tiểu lâu la. Chỉ cần hắn nguyện ý. Trừ Mênh Mông Tiên Tông một người hắn không có nắm chắc chiến thắng bên ngoài. Người khác, hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Muốn không phải thôi người thọt để hắn giúp đỡ chiếu cố một chút thôi cẩn thận, hắn đều muốn trực tiếp rời đi. Ha ha, các loại đi tông môn ngươi chờ đó cho ta. Châu núi cười lạnh nói, cũng không có như vậy ngu xuẩn. Cái này thời điểm động thủ, còn không phải trực tiếp khai trừ. Tốt, tùy thời phụng bồi. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra. Yên lặng, một cái mặt đen trưởng lão quay đầu chừng lấy Vương Đại Đông bọn họ lời nói. Châu Sơn đốn lúc cười ngượng ngùng thối lui. Vương Đại Đông thì khinh thường quay đầu. Cái kia mặt đen trưởng lão nhíu mày. Ly, chân trời một tiếng chim hót. Mấy chục cái to lớn chim to liền thu vào tất cả mọi người trong mắt. Là Mênh Mông Tiên Tông phi hành yêu thú, độc cước tiên chim khách. Trong bọn họ có người nhận biết, không khỏi chỉ bên trên bầu trời những cái kia chim kích động nói, khoe khoang lấy chính mình kiến thức. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên, những cái kia chim rất lớn, song thứ căng ra, mấy trăm mét chi bao quát. Toàn thân là hỏa hồng sắc lông vũ, lúc rơi xuống đất chỉ có một cái độc cước, đầu giống như vân tước, xem ra so sánh dịu dàng ngoan ngoãn. Mênh Mông Tiên Tông trưởng lão sắp xếp người phía trên chim. đem châu núi bọn người kích động đến vui mừng nhướng mày. Nếu là có cái điện thoại, hận không thể lập tức chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Châu núi các loại nhìn Vương Đại Đông tốt thôi, cẩn thận khó chịu người nhìn về phía Vương Đại Đông. Bọn họ không khỏi khẽ giật mình. Vương Đại Đông thế mà sắc mặt bình tĩnh, không có không gợn sóng. Tiểu tử này xem xét cũng là chưa từng va chạm xã hội. Điểm ấy thì dọa đến nói không ra lời. Châu núi chỉ Vương Đại Đông đối với mình đồng bạn nhẹ nói. Nói, Vương Đại Đông thính lực gì tốt. Chính muốn trở tay một bàn tay thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng. Thanh niên, cái kia lúc trước dẫn bọn hắn đẹp trai sư huynh còn lại tình tâm quay đầu nhíu mày nói với Vương. Đại Đông, đừng lộn xộn, mau mau đi lên. Vương Đại Đông nhìn gặp trong mắt đối phương lóe qua một tia địch ý. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút rất là kỳ lạ. Có lẽ là cảm thấy Vương Đại Đông thân cận hơn một số. Vương Đại Đông phía trên chim lưng. Thôi cẩn thận thì chỉ bên người. Vương Đại Đông đang muốn đi qua. Còn lại tình tâm thì hừ một tiếng. Cười ha hả đi đến thôi cẩn thận bên người. Ngoạt tao. Vương Đại Đông thật nghĩ một bàn tay ném tại cái này không biết xấu hổ tiện hóa trên mặt. Độc cước tiên lên cao bay, dần dần rời xa cái này hắc hải một bên tiểu trấn. Trên không trung, Vương Đại Đông thình lình phát hiện phía dưới trên mặt đất. Phủ đầy từng cái to lớn khe rãnh, vô cùng dọa người, ngược lại là cái kia còn lại tình tâm cùng thôi cẩn thận trò chuyện vui vẻ. Đem Vương Đại Đông gạt sang một bên. Cái này mẹ nó tính là gì sự tình? Tiểu tử này trêu chọc muội đây chính là một bộ một bộ. Đều nhanh đem thôi cẩn thận mê hoặc. Sắc mặt đỏ bừng, trái tim càng giống nai con bình thường thôi phanh phanh nhảy. Không bao lâu, thôi cẩn thận thì luôn hãm. Vương Đại Đông thật không lời nào để nói. Nhiều như vậy đất vị tình thoại liền đem thôi cẩn thận trái tim bắt được. Cổ giới muội tử đều dễ lừa gạt như vậy sao? Vương Đại Đông trong lòng oán thầm. Cách bọn họ xa xa. Hắn nhìn lấy có thể đụng tay đến bầu trời. Cái này một giây. Hắn giống như nhà A. Muốn không tự sát tính toán. Vương Đại Đông thầm nghĩ. Dù sao hắn có thiên chiếu thạch có thể phục sinh. Liền xem như tại cổ giới chết, cũng có thể làm hiện thế phục sinh. Không được, cầm đế thì tại thượng đế cấm khu, phải tìm cơ hội tại đi một chuyến. Vương Đại Đông bỏ đi tự sát suy nghĩ, nghĩ đến chính mình chuyến này mục đích. Sau đó, hắn liền hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Dứt khoát nằm ngủ, dù sao cái này độc cước tiên chim khách trên lưng vô cùng rộng lớn. Một đường không nói chuyện, không biết bao lâu, Vương Đại Đông bị thôi cẩn thận đánh thức. Vương Đại Đông nhìn nàng nhìn còn lại tình tâm nhãn thần đều biến. Không khỏi bĩu môi, lúc này hắn bên tai bị từng tiếng kinh hô đánh gãy tư duy. Hắn nhảy xuống, nâng mắt nhìn lại, liền bị mênh mông tiên tông sơn môn rung động đến. Tiên âm không dứt, điềm lành rực rỡ. Bạch hạc cất cánh cùng đình đài lâu các ở giữa. Vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh đồng dạng. Nơi này có thể so sánh địa cầu tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Vương Đại Đông xem điềm lành rực rỡ ở giữa lại mang theo tiêu tan mộ chi khí. Không khỏi khẽ giật mình. Lúc này, mọi người bị chờ đợi đã lâu trưởng lão mang đi. Thôi cẩn thận trước Vương Đại Đông một bước bị một cái cao ngạo lãnh diễm nữ trưởng lão mang đi. Vương Đại Đông lưu lại, còn lại tình tâm không biết đối những trưởng lão kia nói cái gì. Vương Đại Đông liền bị xem nhẹ, sau cùng chỉ còn hắn lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Còn lại tình tâm trong tay cầm một cái quạt xếp, ao ao ao tại Vương Đại Đông trước mắt triển khai. Hắn cười ha hả nói ra. Không có ý từ A Vương Đại Đông sư đệ. Không có trưởng lão nhìn chúng ngươi. Vốn là ấn thông lệ ngươi cần phải trực tiếp xuống núi. Bất quá nhìn cẩn thận sư muội trên mặt mũi. Trong tông vừa vặn thiếu một cái tạp dịch đệ tử. chỉ ủy khuất ngươi đi. Ta mẹ nó, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt không vui. Rất muốn một bàn tay đem cái này trang bức phạm ấn tại trên mặt đất ma sát. Chết ma sát, bất quá, sau cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn muốn xem nhìn cháu trai này đến cùng muốn làm gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.